Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, Liên Trảm. Làm Tô Dương liên trảm con số tăng tới 200 thời điểm. Hắn điều khiển màu đỏ máy bay chiến đấu mặt ngoài đều dâng trào ra một cỗ đỏ nhạt năng lượng. Máy bay chiến đấu lực công kích cùng lúc đầu so sánh tăng lên trọn vẹn một lần có thừa. Còn chưa đủ. Tiếp tục. Đem không có màu máy bay địch toàn dẫn tới ta bên này đến. Tốc độ. Hơn 10 người cùng một chỗ dẫn không có màu máy bay địch tới gần Tô Dương. Để Tô Dương liên trảm con số lại một lần nữa tăng vọt. 300 liên trảm. Màu đỏ máy bay chiến đấu lực công kích tăng lên 2 lần. Hiện tại hắn phát xạ phổ thông hỏa diễm đạn uy lực đều nhanh bắt kịp lúc mới đầu đại bác. Đại bác uy lực cũng thay đổi mạnh hơn. Một pháo oanh ra ngoài, coi như đầy máu máy bay địch, cũng chỉ có thể còn lại một chút máu. 300 trở lên liên trảm, Tô Dương thực đã không cần người khác kéo không có máu máy bay chiến đấu cung ứng. Tiếp tục dẫn, trước cho tranh tử, để cho nàng liên trảm đếm phía trên 200. Tô Dương thao tác màu đỏ máy bay chiến đấu bỗng nhiên xông vào địch nhân máy bay chiến đấu nhóm. 5 giây vô địch mở ra. Sau đó đối với bốn phía một trận bắn phá. Muốn cho màu đỏ máy bay chiến đấu uy lực chính thức phát huy ra. Liên trảm số lượng ít nhất phải đạt tới 300 mới được. Qua 300 về sau mới có thể đem liên trảm đếm một thẳng tiếp tục giữ vững. 5 giây vô địch thời gian sau đó, Tô Dương bên người tất cả máy bay địch tất cả đều rơi xuống. Đoàn đội thành viên cũng đều rõ ràng chiến trường cục thế. Cho nên không ngừng đem không có máu địch nhân máy bay chiến đấu nhường cho liên trảm con số cao. Thành viên giết chết, bổ sung hỗ trợ, phe mình máy bay chiến đấu uy lực tăng lên cấp tốc. Đánh tới tiểu quái đến, thực đã có thể nghiền ép. 10 chiếc đại hình boss máy bay tới. Đây là sau cùng một đợt, chỉ cần đánh tới, hỏa diễm ác ma liền sẽ đạp không mà đến. Hỏa diễm ác ma thực cũng là thiết phiến công chúa lão công Ngưu Ma Vương. Chỉ bất quá bởi vì bị hỏa diễm lực lượng ăn mòn mà biến đến thị huyết cuồng bạo. Toàn bộ đoàn đội còn lại thành viên tuy nhiên chỉ có một nửa. Nhưng bởi vì mỗi người hỏa lực đều tăng lên, cho nên đánh lên càng nhanh. Chỉ dùng 10 phút đồng hồ liền đem 10 chiếc boss máy đánh rơi. Giống, Ngưu Ma Vương đạp lên liệt diễm phá hư không mà đến. Bốn phía máy bay địch lại là về sau rút đi. Tô Dương vội vàng quát nói. Đuổi theo đánh, chú ý bảo trì liên trảm. Tuyệt đối không nên gãy mất. Hắn dẫn theo phe mình máy bay chiến đấu hạm đội đuổi theo ra đi. Mà làm bảo trì liên trảm con số. Người nào đều không có đánh lung tung, một người chỉ phá hủy một trận, bảo trì liên trảm con số không rơi. Hống hống hống, hỏa diễm ác ma rốt cục đi vào mọi người phụ cận. Cấp 100 huyết hồng boss, trọn vẹn 100 triệu lượng máu, chỉ thấy hỏa diễm ác ma phá không mà đến. Há mồm liền bắt đầu phun lửa, Tô Dương vội vàng né tránh. Mà không có thể thành công né tránh thì lập tức bốc cháy lên. Rất nhanh liền hóa thành tro tàn. Giờ này khắc này, Tô Dương, Tô Tranh, Kỳ Kỳ ba người liên trảm đếm đều đã vượt qua 300. Đến mức người khác, liên trảm đếm liền 200 đều không đạt tới. Chiến đấu khai hỏa, đại bác trước tiên đánh mạnh. Phổ thông đại bác đánh vào hỏa diễm ác ma trên thân. Chỉ có thể tạo thành 50.000 thương tổn, mà Tô Dương Tô Tranh Kỳ Kỳ ba người đại bác đánh vào hỏa diễm ác ma trên thân lại có thể đánh ra 400.000 thương tổn. Hai người vừa so sánh, liền có thể nhìn ra liên trảm con số mạnh yếu chênh lệch. Phổ thông hỏa diễm đạn kích xạ, Tô Dương một phát cũng là 100.000 thương tổn, mà liên trảm đếm thấp máy bay chiến đấu. Liền 10.000 thương tổn đều không vượt qua. Hỏa diễm ác ma bộ hạ là rất nhiều tiểu phi long. người chơi muốn phải gìn giữ liên trảm đếm, liền phải đối hỏa diễm ác ma chung quanh tiểu phi long ra tay. Giống, hỏa diễm ác ma thân thể đột nhiên biến đỏ, ngay sau đó bỗng nhiên phóng xuất ra một đạo tiếp lấy một đạo hỏa diễm vòi rồng. Hỏa diễm vòi rồng hướng về bốn phương tám hướng kích bắn đi ra. Phàm là bị vòi rồng cuốn lấy máy bay chiến đấu, đều không ngoại lệ toàn bộ bị xoắn thành toái phiến. Một đợt lửa mạnh vòi rồng đi qua, toàn bộ đoàn đội vậy mà chỉ còn lại có khoảng 30 người. Tô Dương phản ứng nhanh, tại vòi rồng thổi đến thời điểm, đã dẫn hai cái tiểu phi long bay đến trên cao nhất. Tại trên cao nhất thời điểm, vòi rồng là thổi không đến máy bay chiến đấu, bởi vì hắn dẫn hai cái tiểu quái, thường cách một đoạn thời gian giết một chỉ, lúc này mới đem liên trảm đếm bảo trì xuống tới. Vòi rồng đi qua, Tô Dương lại đem máy bay chiến đấu hạ xuống đến, sau đó tiếp tục giết tiểu phi long tăng lên liên trảm đếm. Chú ý dẫn quái, Tô Dương nhắc nhở. Tại chỗ cao nhất có thể tránh né lửa mạnh vòi rồng. Một khi boss phóng thích kỹ năng thì dẫn hai cái quái bay đến chỗ cao nhất. Bảo trì lại liên trảm đếm. Độc tự khinh cuồng đã bỏ xuống. Cho nên Tô Dương tiếp nhận đoàn đội chỉ huy mọi người. Tô Dương Tô Tranh Kỳ Kỳ ba người liên trảm đếm vẫn tại ổn định tăng lên. Lực công kích càng biến thái. Không bao lâu. Hỏa diễm ác ma thân thể biến đỏ, đỉnh đầu xuất hiện một cái, 5, con số. Tô Dương hô lớn, kiềm chế hai cái tiểu quái dẫn đi, nếu không liên trảm hội rơi, người khác toàn bộ rút lui. Không dùng Tô Dương hô, đoàn đội thành viên đã sớm y theo hắn nhắc nhở, nhìn đến hỏa diễm ác ma mặt ngoài thân thể biến đỏ. Quay đầu liền chạy rơi, 5, 4, 3. 2, 1, tựa như là thái dương bạo tạc đồng dạng, vô số dòng nham thạch kích bắn đi ra, đem trọn cái bầu trời đều chiếu rọi đỏ. Một chiêu này thuộc về không khác biệt công kích, không phân địch ta, Tô Dương thành công đem hai cái tiểu phi long dẫn đi. Tô Tranh cũng thành công, thế nhưng là Kỳ Kỳ không có khống chế tốt, đem dẫn tới tiểu phi long cho đánh chết. Vô số dòng nham thạch trùng kích ra, hỏa diễm ác ma quanh người tiểu phi long toàn bộ bị giết chết. Kỳ Kỳ muốn giết quái bảo trì liên trảm đếm thời điểm, lại phát hiện chung quanh đã chẳng trách có thể giết. Liên trảm đếm rơi, choáng, Kỳ Kỳ buồn bực không thôi. Tô Dương cười an ủi, không sao, tiếp tục giết, liên trảm đếm còn có thể trở về. Hắn một bên nói một bên giết chết một đầu tiểu phi long. Sau đó hấp dẫn lấy mặt khác một đầu tiểu phi long tới gần hỏa diễm ác ma. Tiểu phi long lại từ hỏa diễm sơn dung nham bên trong bay ra ngoài. Đây là vô hạn đổi mới. Chỉ bất quá cần thời gian. Tô Dương lại đánh dụng đầu thứ hai tiểu phi long. Liên trảm đếm tiếp tục duy trì. Tất cả mọi người vây quanh. Tiếp tục giết quái giết boss, Ngưu Ma Vương bảo phát dòng nham thạch tốc độ càng lúc càng nhanh, mà lại phạm vi cũng càng lúc càng rộng. Đây đối với dẫn quái yêu cầu phi thường cao. Tô Tranh bất hạnh rơi liên trảm đếm, Kỳ Kỳ mới vừa vặn góp nhặt lên liên trảm đếm cũng rơi. Cứ như vậy, có thể phát huy ra tác dụng cũng chỉ có Tô Dương. Tô Dương liên trảm đếm đạt tới khủng bố 500, một pháo đi xuống cũng là 1,6 triệu thương tổn. Quả thực khiến người ta ghé mắt, đến mức người khác liên trảm đếm cũng có chút không đáng chú ý. Boss càng ngày càng điên cuồng, Tô Tranh cùng Kỳ Kỳ liên trảm đếm đều tại 50 trong vòng bồi hồi. Không thể đi lên, hỏa diễm ác ma đem đầu mâu chỉ hướng Tô Dương. Đuổi theo Tô Dương một bên phun lửa một bên đập vào. Muốn đem Tô Dương đụng xuống tới. Không biết sao liên trảm đếm tăng lên về sau Tô Dương máy bay chiến đấu nhạy bén tính cùng tốc độ. Đều tăng lên tới. Tránh rơi boss công kích cũng không phải là việc khó. Kết quả là boss chiến hầu như trở thành Tô Dương một người múa đơn thời khắc. hắn không chế máy bay chiến đấu tiến thối tinh tế. Một khi boss bão nổi, hắn liền sẽ hấp dẫn mấy cái tiểu quái thong dong trở ra. Thậm chí còn để nó người giúp đỡ hấp dẫn tiểu quái. Cứ như vậy, bất luận hỏa diễm ác ma phạm vi công kích có bao nhiêu lớn, Tô Dương liên trảm đếm đều không lọt. Theo thời gian kéo dài, tử vong nhân số càng ngày càng nhiều. Sau cùng vậy mà vẻn vẹn chỉ còn lại có 7 người. Tô Dương, Tô Tranh, Kỳ Kỳ, Tiểu Hỏa Miêu, Tiểu Thủy Miêu, Lưu Vân Động, Thiên Thiên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.